Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏi nguyên nhân. Ma Quân hỏi nguyên nhân. Trong lòng Diêm Ma Thiên Tử Minh Hà tràn ngập một tia kinh hãi. Lúc này trong lòng hắn có một tia hối hận, không nên sinh ra liên hệ với tồn tại khủng bố như vậy, còn đánh giá thấp chênh lệch giữa hai bên. Lúc này trong lòng hắn có một tia hối hận, không nên sinh ra liên hệ với tồn tại khủng bố như vậy, còn đánh giá thấp chênh lệch giữa hai bên. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, hắn không có cơ hội cùng tư cách hối hận. Trong nháy mắt tiến vào nơi này, hắn đã cảm thấy một cỗ logic vô biên vô hạn, bao trùm lấy mỗi một góc của mảnh thế giới này. Lực lượng nơi này đang không ngừng sinh ra ảnh hưởng đối với hắn. Hắn cảm giác logic của mình tựa hồ đang bị nơi này tràn ngập logic không ngừng thăm dò. Đối phương dường như đang phân tích logic của bản thân hắn. Mà loại tình huống này, tựa hồ còn không phải do đối phương chủ động gây ra. Chỉ là hắn ở trong mảnh thế giới này, liền dẫn phát hành vi tự nhiên của mảnh thế giới này. Thế giới đang tiêu hóa tất cả tồn tại tiến vào thế giới này. Phân tích logic tiến vào nơi này từng chút một, Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử thậm chí có thể cảm giác được, có lẽ thời gian vạn năm, tất cả bí mật của hắn sẽ bị chúa tể thế giới này biết được. Đến lúc đó hắn có thể sẽ bị toàn bộ thế giới nuốt hết. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn hối hận, thậm chí hắn đã thấy được ngày chết của mình. Nhưng chết tử tế không bằng sống lại, hắn muốn tìm cơ hội, chờ đợi cơ hội rời khỏi nơi này. Trong đầu cấp tốc lóe ra các loại khả năng, yên lặng đi tới trước con mắt to lớn. Diêm Ma Thiên Tử Minh Hà cung kính nói, Ma Quân vĩ đại, không biết ngài chiêu tiểu đến đây có gì phân phó. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử vô cùng hèn mọn, đặt mình ở một vị trí cực kỳ thấp. Luân hồi chuyển sinh minh giới Ma Quân ngưng tụ một đạo hư ảnh thần bí trong con mắt cực lớn. Đó là một hình dáng bao phủ trong bóng tối vô tận, chỉ là hình dáng tương tự với hình người. Một đạo ý niệm vô hình vang lên trong đầu Diêm Ma Thiên Tử. Diêm Ma Thiên Tử, nói chuyện Cửu Châu tứ vực đi. Không biết Ma Quân muốn biết chuyện phương diện nào. Ta rất tò mò một việc, đều là một trong bát tiên, vì sao ngươi sẽ bị ép đến loại kết cục này? Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử nghe nói như thế, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Suy tư thật lâu sau, chậm rãi mở miệng nói. Tất cả những thứ này đều phải nói từ một người tên là Lý Thanh. Mặc dù đó là một người vực ngoại, đến từ nơi nào thì không biết được. Chỉ là sau khi hắn đi vào Cửu Châu tứ vực, thiên hồn và địa hồn phân biệt liền biến mất ở giữa thiên địa. Thế giới dường như lấy được một ít tin tức từ thiên hồn và địa hồn của hắn. Trong tin tức kia, chúng ta bắt được một vài thứ. Một sự kiện thần bí tên là Phong Thần. Chúng ta biết được không nhiều tin tức, bởi vì tin tức chúng ta biết đều là ý chí thế giới truyền lại cho chúng ta. Chúng ta thấy được sự tồn tại của Chu Thiên Tinh Thần, do người tu hành được thiên địa che chở, mà thành tựu Chu Thiên Tinh Thần, quản lý vạn vật vạn đạo giữa thiên địa. Toàn bộ thế giới đều sẽ hợp nhất dưới một cái trật tự tên là Thiên Đình Địa Phủ. Mà Chúa Tể Thiên Đình Địa Phủ chính là ý chí thiên đạo, dường như là do một tồn tại Chúa Tể thế giới biến thành. Thiên đạo khác với sinh mệnh thần thoại thời không thiên đạo. Thiên đạo kia dường như cao hơn hết thảy, lại tựa như hòa vào vạn vật, chúa tể tương lai của tất cả chúng sinh thế gian hiện tại, vĩnh hằng hậu thế chân chính, nhất cử nhất động đều là lực lượng cùng ý chí của toàn bộ thế giới. Hắn chính là thế giới chính là hắn, chúng sinh là hắn cũng là chúng sinh. Chúng ta cảm thấy thiên đạo khủng bố, đó dường như là ý chí thế giới biến thành một loại sinh mệnh nào đó. Chúng ta đã có được khả năng xây dựng vật dẫn thiên đạo từ ý chí thế giới. Một khi hoàn thành, toàn bộ bản nguyên thế giới đều sẽ dung nhập vào trong đó hóa thành thiên đạo. Mà thiên đạo này sẽ xuyên qua tất cả sinh mệnh, tất cả quá khứ hiện tại tương lai. Mà chúng ta cũng sẽ khống chế thiên đạo, chân chính không bỏ sót chi tiết, khống chế hết thảy thế gian. Tiếp theo, dưới thiên đạo còn có luân hồi có thể vận chuyển chúng sinh chi linh, để vạn vật chúng sinh có khả năng không ngừng luân hồi. Từ đó để trật tự thế giới trở nên càng hoàn mỹ hơn. Sau khi thiên đạo luân hồi được thành lập, tất cả dục vọng, tinh khí tràn ngập của chúng sinh đều sẽ bị thiên đạo luân hồi hấp thu, chuyển hóa vật chất, mở rộng toàn bộ thế giới. Theo thế giới mở rộng, tu vi của chúng ta cũng sẽ tăng trưởng theo thế giới, đạt được vô cùng vô tận khí số gia trì. Cho đến khi thế giới thăng duy, chúng ta cũng sẽ tiến thêm một bước. mà tất cả những thứ này đều là tin tức do Lý Thanh mang đến. Nghe Diêm Ma Thiên Tử nói, ánh mắt Ma Quân Minh Giới lộ ra một tia suy tư. Tin tức Diêm Ma Thiên Tử nói tới, hắn chưa bao giờ thấy qua ở bất kỳ ngóc ngách nào trong vũ trụ này. Mặc dù nó tên là Luân Hồi Chuyển Sinh, nhưng hắn cũng chỉ nắm giữ lực lượng tên là Luân Hồi, có thể làm được để một phần sinh mệnh Luân Hồi chuyển thế. Nhưng muốn sáng tạo ra để tất cả sinh mệnh Luân Hồi chuyển thế, đây cũng là chuyện không thể nào. Hắn đã nhạy bén ý thức được đây là một hệ thống. Tác dụng của hệ thống này chính là thăng duy của vũ trụ. Hoặc là nói là phương thức tu luyện của vũ trụ. Lợi dụng luân hồi và thiên đạo quản lý vạn vật vạn linh thế gian, lợi dụng vạn vật vạn linh sinh ra tinh khí vô tận không ngừng mở rộng vũ trụ. Mà trong quá trình này, chỉ có tồn tại được thiên đạo yêu ái mới có thể dung nhập vào trong trật tự này, từ đó trường sinh cửu thị. Bỗng nhiên, hắn phát hiện đây là một con đường hoàn mỹ. Chỉ cần dựa theo con đường này đi tới, như vậy thế gian sẽ không còn có bất kỳ biến số nào. Tất cả mọi thứ đều sẽ thống nhất trong thiên đạo luân hồi, thiên đình địa phủ vận chuyển. Thế giới sẽ không ngừng cường đại, mà các chính thần dựa vào thiên đạo luân hồi mà tồn tại, cũng sẽ theo đó không ngừng cường đại, theo vũ trụ cùng nhau thăng duy. Trong ánh mắt Minh Giới Ma Quân lộ ra ngưng trọng trước nay chưa từng có. Hắn suy nghĩ kỹ càng tin tức trong này. Đồng thời, Diêm Ma Thiên Tử còn đang tiếp tục kể ra. Chúng ta lấy được tin tức từ chỗ thiên địa, lập tức bắt đầu kế hoạch chuẩn bị thông qua lục đạo phong thần, thành lập thiên đạo luân hồi. Trong đó một điểm quan trọng nhất, chính là lợi dụng khí số thiên địa biến hóa, vương triều thay đổi sinh ra chủ nhân thiên mệnh. Mượn lực lượng của chủ nhân thiên mệnh, hội tụ toàn bộ ý chí và logic của thế giới, hình thành thiên mệnh cường đại nhất từ xưa đến nay. Mà thiên mệnh chi chủ sẽ điều động lực lượng của toàn bộ thế giới một lần, từ đó sáng tạo ra tiên thứ 9 của nhân gian. Muốn tạo dựng thiên đạo luân hồi, nhất định phải ở mặt âm, mặt dương, còn có nhân gian đều có tồn tại cấp tiên nhân. Mà chúng ta muốn đi vào dương gian, sẽ bị bài xích cực lớn, nhiều nhất dừng lại nửa canh giờ. Muốn xây dựng thiên đạo luân hồi hoàn chỉnh, đại địa nhân gian là một tiết điểm mấu chốt. Thiên đạo luân hồi đều cắm rễ ở 4 vực cửu châu, quá trình này ít nhất phải 7 ngày 7 đêm. Chỉ có sáng lập ra một vị tiên thứ 9 hoàn toàn mới, đạt được thiên mệnh chi chủ chuyển rời thiên mệnh chi lực, mới có thể hoàn thành, muốn thành tiên quá khó khăn. Chương 1114, tất cả nhân quả, Ma Quân nghi ngờ. Lại dùng phong thần bảng phong thiết 365 vị chính thần, 48.000 âm thần địa phủ, cuối cùng dùng vật còn sót lại ở tầng dưới chót của 9 đại logic trí tuệ quái dị, lấy lực lượng thiên mệnh làm đầu nguồn, xây dựng ra vật gánh chịu thiên đạo luân hồi. Còn chúng ta thì ở mặt dương và mặt tối, liên kết bản chất thời không của hai tầng này với thiên đạo và luân hồi, dùng hàng tỷ tinh khí để thúc đẩy thiên đạo luân hồi. Đợi đến khi hai đại hệ thống hoàn toàn vận chuyển, sẽ thâm nhập mặt tối cùng mặt dương. Mặt tối sẽ hóa thành địa phủ, mặt trời sẽ hóa thành thiên đình. Thiên địa chính thần, âm thần địa phủ đều sẽ tiến vào bên trong, xây dựng thiên đình địa phủ, từ nay về sau vận chuyển trật tự thiên địa. Mà chúng ta là người khống chế trật tự thiên địa, sẽ vĩnh viễn áp đảo chúng sinh. Muốn chế tạo ra tiên thứ 9 giữa thiên địa, nhất định phải chọn lựa ra người thích hợp. Rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh đều muốn tranh một chuyến, chúng ta thuận thế tiến hành kế hoạch quần tinh hàng thế. Vốn là để phòng ngừa 4 vực cửu châu bị phá hoại quá lớn, còn có ứng phó với sự xâm lấn quái dị mỗi 3.000 năm một lần. Chúng ta ở quá khứ xa xôi, thúc đẩy thế giới bản nguyên sẽ hạn chế lực lượng cao nhất tiến vào thế giới ở cấp bậc pháp tướng. Nhưng để hoàn thành lục đạo phong thần, chúng ta đã giải khai phong tỏa của thiên địa, mới khiến cho tu sĩ trường sinh kiếp cảnh lấy hình thức chuyển sinh đoạt xá đi tới 4 vực cửu châu. Đồng thời, chúng ta cũng đang tìm kiếm người thần bí Lý Thanh mang đến tất cả tin tức này. Nhưng hắn là một người không có mạng, vẫn luôn không tìm được bất cứ dấu vết gì của hắn. Mãi đến 2 năm trước, có một người hoàn thành vô thượng đạo cơ, mới khiến cho chúng ta chú ý. Hắn dẫn phát một loạt sự tình, tạo thành các loại nhân vật ma đạo phương Bắc tử vong, cuối cùng kế hoạch thất bại. Ban đầu chúng ta cũng không ngờ được, mà là sau đó người dưới trướng chúng ta phát hiện đây không phải một tổ chức, mà là một người âm thầm lên kế hoạch hết thảy. Đối phương là người không có mạng cũng bị đoán được. Cuối cùng mới chú ý tới sự tồn tại của người kia. Nhưng mà cửu châu tứ vực có 2 người không có mạng, cho nên lúc ban đầu chúng ta cũng không xác định là hắn. Càng về sau lại xảy ra rất nhiều chuyện, sau khi trải qua đủ loại suy tính, phát hiện người nọ rất có khả năng chính là mục tiêu mà chúng ta muốn tìm. Bởi vì tu vi của hắn khác biệt một thiên một vực với người không có mệnh sớm nhất, và lại thủ đoạn cũng có chênh lệch cực lớn. Quan trọng nhất là thủ đoạn của hắn quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta trải qua nhiều mặt ứng đối sau đó đưa ra kết luận, trên người hắn tựa hồ có một loại bảo vật thần bí nào đó. Món bảo vật này có thể tổng hợp phương pháp tu luyện của Bách gia, dung nạp vạn đạo, thậm chí có thể biết được tất cả mọi người trong thiên địa, mọi chuyện. Hắn thông qua nắm giữ tin tức đối với tin tức, nắm chắc tất cả tin tức của chúng ta, ngay cả kế hoạch lục đạo phong thần, hắn cũng hẳn là đã biết được. Hắn âm thầm thiết lập bẫy dập, khiến mấy vị tiên nhân có trí tuệ quái dị, còn có một vị tiên nhân ma đạo rơi vào cạm bẫy. Để cho bọn họ toàn bộ đi về phía tử vong, những gì hắn trải qua có thể nói là truyền kỳ, từ ban đầu là vô thượng đạo cơ, đến ánh mắt Diêm Ma Thiên Tử mờ mịt, nói ra tin tức mà Lý Thanh biết được. Cho đến lúc đó chúng ta mới giật mình phát hiện người này đã có thành tựu, muốn dùng thế xét đánh không thể nào nữa. Lục đạo phong thần đã triển khai, căn bản không có khả năng tiến hành hình thức hủy diệt đi tìm hắn. Bao gồm cả việc ta bị 6 đại tiên nhân vây công, trong khoảng thời gian này ta đã cẩn thận suy nghĩ. Hình như sau lưng cũng có thân ảnh của người này. Hắn vẻn vẹn cao nhất chỉ là tu vi nguyên thần, lại dựa vào món bảo vật này, đùa nghịch chúng ta xoay quanh. Ma quân lần này buông xuống chỉ sợ cũng ở trong tính toán của hắn. Ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới nghe nói như thế, trong ánh mắt lóe lên rất nhiều biểu cảm. Tên của Lý Thanh xuất hiện trong lòng hắn cảm nhận được một loại cảm ứng kỳ lạ. Tựa hồ trong cõi u minh có một loại dự cảm, người không có mạng tựa hồ có thể mang đến cho hắn cơ duyên to lớn. Nó là tồn tại khái niệm logic của hắn sớm đã dung nhập vào bản thân vũ trụ. Thậm chí có thể nói một phần vũ trụ chính là nó có một phần đã là vũ trụ. Mà một loại cảm ứng nào đó đến từ vũ trụ, để hắn biết được cơ duyên tồn tại. Ý chí thần bí, lần nữa vang lên trong tâm linh của Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Người vô mệnh đầu tiên mà ngươi nói, hắn lại là chuyện gì xảy ra? Diêm Ma Thiên Tử nghe được câu hỏi của Ma Quân, thần sắc ngưng trọng nói. Người không có mạng đầu tiên cũng là một tồn tại rất đặc biệt. Thời đại hắn tiến vào là ở thời đại nhân đạo Hoàng Triều. Tiên đạo của Cửu Châu Tứ Vực thời đại đó vừa mới quật khởi, chúng ta cách thành tiên cũng còn một bước xa. Vương Triều nhân đạo cũng đang xảy ra chiến tranh liên miên. Mà sau khi hắn đến, thế mà lại gia nhập Vương Triều nhân đạo, trở thành sự trợ giúp vô số của Vương Triều nhân đạo. Đã tạo thành thương vong to lớn cho chúng ta. Thậm chí còn kéo dài thời gian hủy diệt của Vương Triều nhân đạo đến mấy ngàn năm. Nhưng cuối cùng theo chúng ta chứng đạo tiên nhân, bại cục của bọn họ rốt cuộc không thể vãn hồi. Khi chúng ta công phá Vương Triều nhân đạo, người không có mạng này cũng biến mất không thấy đâu nữa. Đối phương tuyệt đối là một tu hành giả chính thống, hơn nữa còn nắm giữ bảo bối thần bí nào đó. Cái bảo bối này dường như cũng có năng lực biết trước tương lai, mỗi lần đều có thể né tránh cạm bẫy chúng ta bố trí. Ép chúng ta chỉ có thể từng bước xâm chiếm, thông qua huyết chiến cuối cùng lấy được thắng lợi. Mà người này cũng đã hoàn toàn ẩn giấu đi, không biết đang âm thầm vạch ra kế hoạch gì. Cho tới bây giờ cũng không thấy tung tích, chưa từng thấy hắn xuất hiện, đương nhiên, thế giới này thường xuyên sẽ xuất hiện một số người bị người vô mạng quấy nhiễu. Cũng có nghĩa là hắn vẫn tồn tại, ẩn núp ở bốn vực Cửu Châu, không biết đang làm cái gì. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử nói khẽ, trên mặt hết sức bình tĩnh. Trong ánh mắt minh giới ma quân lúc này lóe ra sắc thái thần bí. Dự cảm trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời hắn cũng đang cẩn thận suy tư tin tức Diêm Ma Thiên Tử lộ ra. Lúc này, hắn đang suy nghĩ rốt cuộc bảo bối trong tay Lý Thanh là thứ gì lợi hại như vậy. Dung luyện bách gia chi đạo, nói cách khác đưa vào đầy đủ tin tức, liền có thể rút ra tinh hoa, hơn nữa sửa cũ thành mới. Tin tức khống chế vạn vật thế gian, nói cách khác không gì không biết. Ngay cả ta giáng lâm cũng có thể tính toán đến. Chỉ cần nắm giữ đủ tin tức, liền có thể căn cứ những tin tức này nhất nhất tiến hành bố trí. Dung luyện tinh túy bách gia lấy ra, diễn sinh pháp thuật, trận pháp, đan đạo vân vân, thấp nhất cũng có thể đạt đến cấp bậc logic tầng dưới. Lấy những vật này đến bố trí sát cục, coi như cách xa nhau vô số cấp bậc, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, coi như là logic tầng dưới chót cũng có thể giết được. Người này không thể lấy thân phận kẻ yếu để xem, phải là một kỳ thủ ngang hàng. Nhưng vấn đề lớn nhất là, loại năng lực bảo vật này bày ra, cho dù là ta cũng không có khả năng làm được. Chương 1115, mô phỏng vũ trụ, lực lượng thần bí. Gần như năng lực toàn bộ tri thức, bất kỳ khái niệm logic nào cũng không thể hoàn thành, có lẽ chỉ có chân lý thần bí mới có thể làm được. Minh giới ma quân đến cùng là khái niệm logic, nhìn đồ vật so với Diêm Ma Thiên Tử càng sâu. Thiên đạo luân hồi, thiên đình địa phủ, kết cấu thế giới thăng duy. Xem ra ta phải suy tính một chút, trong ánh mắt của ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới lóe lên vô số tin tức. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt ở thế giới này đều chậm rãi nhắm lại. Một cỗ khí cơ thần bí lớn lao bao phủ thế giới thâm thúy tựa như tử địa vô ngần này. Tất cả quái dị hoành hành trong thế giới này, vào giờ khắc này đều hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất có tồn tại nào đó chúa tể tất cả, đang để cho chúng nó yên tĩnh. Một loại lực lượng huyền diệu khó giải thích chậm rãi tràn ngập. Loại lực lượng này dường như cấu kết với tất cả quái dị của thế giới này. Tất cả quái dị, vào giờ khắc này đều giống như biến thành xác chết biết đi. Chúng hờ hững đứng yên. Bộ phận suy nghĩ của bọn chúng giống như bị thứ gì sâu chuỗi lại. Vô số tin tức xuyên qua các cơ quan trong cơ thể mà chúng đang suy nghĩ. Giờ khắc này, tất cả quái dị trên thế giới đều giống như biến thành một bộ phận của máy tính siêu cấp. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân lại đang lợi dụng vô số quái dị làm công cụ tính toán. Một mô hình vũ trụ khổng lồ xuất hiện trong tâm linh của hắn. Thiên đạo luân hồi, thiên đình địa phủ. Không tiếng động xuất hiện trong thế giới mô phỏng này, tất cả đều trở nên kỳ diệu. Giờ khắc này, Diêm Ma Thiên Tử cũng cảm thấy khí thức kỳ lạ tràn ngập toàn bộ thế giới, hắn từ đáy lòng rét run. Giờ khắc này hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của khái niệm logic. Đó quả thực là sức mạnh vô hạn không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Loại tồn tại này thật sự có khả năng bị chiến thắng sao? Căn bản không có khả năng, loại tồn tại này là thuần túy tuyệt vọng. Trong mắt Diêm Ma Thiên Tử Minh Hà đều lộ ra một tia run rẩy cùng sợ hãi. Hắn vô cùng muốn chạy khỏi nơi này, nhưng hắn không có đường nào để trốn, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Điên cuồng đè nén bản năng sợ hãi không ngừng quay cuồng trong nội tâm mình. Trong mô hình vũ trụ tâm linh, minh giới chuyển sinh luân hồi ma quân yên lặng suy tính. Trong vũ trụ sinh ra vô tận ánh sáng xuyên qua tất cả thế giới và tồn tại trong vũ trụ. Ánh sáng hội tụ đến tận cùng của vũ trụ, ở nơi đó có một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Vòng xoáy màu đen phóng ra vô tận tử thể, rơi vào trong vô số thế giới thấp duy nhất. Trên bầu trời cao nhất của thế giới cao duy xuất hiện một tòa thời không vô tận, trên đó có một tòa cung điện thần bí khổng lồ, ánh sáng vô tận đều hội tụ ở trên không cung điện. Dưới đáy vũ trụ cũng đản sinh ra một thế giới đen kịt. Vô số âm linh hội tụ ở nơi đó, hóa thành từng cái âm thần đáng sợ. Bọn họ chủ trì vận chuyển luân hồi, tiến về vô số thế giới thấp, kiềm chế tất cả hồn phách. Đồng thời, trên bầu trời vô tận xuất hiện 4 vị thiên đế. Trong địa phủ vô hạn, cũng xuất hiện 5 vị quỷ đế thần bí. 4 vị thiên đế, 5 vị quỷ đế, chúa tể thiên đạo luân hồi, thiên cung địa phủ. Tất cả quái dị trong vũ trụ đều biến thành tinh khí dưới sức mạnh của thiên đạo luân hồi. Như là sông lớn biển hồ tràn vào thiên đạo luân hồi, tạo dựng mạng lưới màu đen cùng màu trắng vô tận. Toàn bộ vũ trụ đều giống như sống dậy. Tinh khí va chạm không ngừng sinh ra thế giới thấp duy. Vũ trụ vô hạn tựa hồ trở nên càng hoàn mỹ mà thần bí. Thời gian tựa hồ đang hướng ra phía ngoài vô hạn kéo dài, vô hạn vũ trụ cũng đang không ngừng khuếch trương. Vạn vật đều đang đi về phía không thể tính toán. Có lẽ là 100 triệu năm, 200 triệu năm, 1 tỷ năm, thậm chí là 100 tỷ năm. Vũ trụ vô hạn dường như trở nên càng thêm thâm thúy mà khổng lồ, từ nơi sâu xa hắn nhìn thấy dường như có thứ gì đó đang tới gần vũ trụ vô hạn. Nhưng ngay khi hắn muốn tiếp tục mô phỏng, hình ảnh trong đầu giống như bị lực lượng thần bí nào đó ăn mòn. Bỗng nhiên vỡ nát, biến thành một mảnh hư vô. Luân hồi quay người minh giới ma quân đột nhiên mở tất cả con mắt. Trong ánh mắt của hắn chảy ra máu tươi màu đen, từng giọt máu tươi chảy xuống, phảng phất như bị trọng thương. Một loại dao động lay động, khiến toàn bộ thế giới tựa như sóng lớn đang điên cuồng lay động. Tất cả quái dị đều cảm giác mình đang ở trong một mảnh sóng lớn vô tận, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm nghỉm. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử thấy được con mắt đổ máu, cũng toàn thân rét run, phảng phất thấy được hình ảnh không thể tưởng tượng nổi nhất thế gian này. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao hắn lại bỗng nhiên bị thương? Trong đầu của hắn lóe lên vô số dấu chấm hỏi, hắn căn bản không biết minh giới ma quân đang làm cái gì. Trong mắt minh giới ma quân, đường nét hư ảo kia tựa như lâm vào trầm tư. Kỳ quái, mô phỏng của ta chỉ tiến hành trong tâm linh của ta. Căn bản không liên quan đến dòng sông thời không tương lai của vũ trụ. Nhưng chỉ mô phỏng ra hình ảnh có thể xảy ra thôi, đã dẫn đến công kích của lực lượng không rõ. Loại lực lượng này thậm chí có thể tổn thương đến bản thể của ta, tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng lực lượng này rất đặc biệt. Rất cường đại, đây là lực lượng vượt qua khái niệm. Có dấu vết chân lý, không cho phép nhìn trộm vũ trụ hoàn thiện xong sẽ phát sinh chuyện gì. Thời đại chôn vùi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chiến tranh cùng với những thứ không thể diễn tả được, tồn tại chân lý cấp bọn họ rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao ta hoàn thiện một cái suy tính của vũ trụ, lại dẫn tới loại lực lượng tầng cấp này? Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân tựa hồ ý thức được mình chạm đến bí mật vô cùng thần bí nào đó. Lý Thanh, người này tuyệt đối có lai lịch kinh thiên động địa, loại tin tức có thể thay đổi vũ trụ này, tuyệt đối không phải tùy ý có thể lấy được. Rốt cuộc nó đến từ nơi nào, vì sao lại mang theo loại tin tức này? Có thể bị ý chí thiên địa của bốn vực cửu châu thu lấy thiên hồn, logic của vũ trụ thu lấy địa hồn, có thể xác định linh hồn của hắn đến lúc đó chỉ là một hồn phách bình thường. Nhưng hắn vốn là tam hồn tề tụ, nói cách khác thế giới hắn sinh ra, thiên hồn và địa hồn quy về nhân thể, loại logic này hoàn toàn tương phản với vũ trụ vô hạn. Dựa theo lý luận bình thường để suy tính, dù cho đáp án không có khả năng, nếu như tất cả phù hợp logic, như vậy đó chính là chân thật. Linh hồn của Lý Thanh đến từ một vũ trụ hoàn toàn khác với chúng ta, chỉ có đáp án này mới có thể giải thích vì sao hồn phách và quy tắc lại khác nhau. Mà trong vũ trụ này, rất có thể đã thành lập thiên đạo luân hồi hoàn thiện. Tất cả tinh khí trên thế gian đều bị thiên đạo luân hồi khống chế, vạn vật đều là phàm trần, hết thảy đều là chất dinh dưỡng cho vũ trụ khuyết trương. Cường giả vũ trụ hóa thành một thành viên của thiên đình địa phủ, tất cả đều ở trong trật tự tuyệt đối. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn dần hiện ra một vũ trụ vĩ đại vô hạn. Vũ trụ đó tất nhiên vô cùng đáng sợ, có trật tự vô tận mà cấu thành, tuyệt đối không có bất kỳ bất ngờ và may mắn nào, tất cả đều được tính toán thỏa đáng. Vậy ta có thể cho rằng món bảo vật vô thượng trong tay hắn chính là thứ đến từ vũ trụ kia hay không? Chương 1116, Ma Quân phỏng đoán, hợp đạo tâm động. Luân hồi chuyển sinh minh giới Ma Quân là tồn tại cấp khái niệm, tin tức biết được vượt xa Diêm Ma Thiên Tử, đối đãi một số vấn đề, tự nhiên cũng càng thêm toàn diện. Hiểu biết đối với vũ trụ, Diêm Ma Thiên Tử thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Sau khi tiến hành đủ loại suy tính nhằm vào tin tức mà mình có được, đã tiếp cận vô hạn với lai lịch chân thật của Lý Thanh. Trước khi thời đại ngấm ngầm bị xóa bỏ, vũ trụ dường như rộng lớn hơn. Vô hạn vũ trụ của chúng ta bây giờ cũng chỉ là 1% của quá khứ vũ trụ. Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân là người sống sót duy nhất từ thời đại nhuộm máu. Hắn nhất định biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn không nói, ta cũng không thể nhận được đáp án. Nhưng sự tồn tại của Lý Thanh đã cho thấy một khả năng. Lý Thanh đến từ một vũ trụ khác, mà vũ trụ đó chính là vũ trụ vô hạn đã từng là một phần. Cùng vũ trụ của chúng ta, bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị chia cắt. Mà sau khi chia cắt, vũ trụ kia sinh ra hệ thống thiên đạo luân hồi. Do đó xây dựng ra một vũ trụ càng thêm hoàn mỹ và vĩ đại. Hoàn thành khống chế trật tự tuyệt đối. Vậy Lý Thanh đến liền có ý vị sâu xa. Chẳng lẽ hắn mang theo sứ mệnh đặc thù nào đó đến đây? Bốn vực cửu châu vừa hay lại lấy được thiên đạo, luân hồi, thiên đình địa phủ chi đạo từ trong hồn phách của hắn. Đây là phương pháp tấn thăng vũ trụ. Khó có người thông qua Lý Thanh truyền tống pháp môn này ra ngoài. Hắn hy vọng vũ trụ của chúng ta thăng duy. Vì sao? Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân trong nháy mắt tựa hồ nắm chắc đến một loại khả năng. Thiên hạ chúng sinh, đều vì lợi mà hướng đến. Vũ trụ thăng cấp, giống như thăng cấp thế giới thấp, có khả năng rất lớn là vì thu hoạch một vũ trụ làm quân lương. Nhưng cùng là vũ trụ, muốn thu hoạch chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Xem ra vũ trụ của đối phương hẳn là có sự khác biệt nhất định với vũ trụ của chúng ta. Cần vũ trụ của chúng ta tăng lên đến cùng một cấp năng lực với hắn. Hắn mới có thể tiến hành bắt được vũ trụ của chúng ta. Cho nên mới có thiên đình địa phủ, phương pháp tấn thăng thiên đạo luân hồi giáng lâm. Nhưng vì thế mà đầu nhập một món chí bảo vô thượng, thủ bút này không khỏi quá lớn đi. Trong này khẳng định còn có nguyên nhân khác, nhưng phương pháp thiên đạo luân hồi này là một mồi nhử, phàm là có điều chờ mong, muốn tiến thêm một bước, tuyệt đối sẽ không để không dùng. Nhưng muốn thành lập luân hồi thiên đạo cấp bậc vũ trụ cũng không dễ dàng như vậy. Chuyện này tất nhiên phải thương nghị với 8 người bọn họ. Hơn nữa muốn thành lập, chỉ sợ chỉ có thể lấy khái niệm logic của bản thân chúng ta làm cơ sở cấu trúc. Mà một khi chúng ta làm như vậy, trong thời gian ngắn, toàn bộ thế giới cao duy sẽ mất đi lá chắn. Những cường giả cấp bậc thời không thiên đạo của thế giới thấp duy kia, tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội này. Một khi nhân cơ hội này tấn thăng lên thời không cao duy, thì có thể hóa thành khái niệm logic, sau đó nhiễu loạn thiên đạo luân hồi thành lập. Trừ phi có thể giải quyết bọn họ trước một bước, nhưng những thời không thiên đạo này, một cái dấu còn tốt hơn một cái. Cho dù chúng ta muốn tìm ra toàn bộ bọn họ từ trong vũ trụ vô hạn cũng không thể. Đại dương hư không cũng là vô biên vô hạn, khái niệm logic cũng có hạn mức cao nhất về sức mạnh. luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân ánh mắt nhìn về phía hư không hải dương tĩnh mịch vô hạn, trong đó không biết ẩn giấu bao nhiêu thâm thủy đại ngạc. Bọn họ một mực chờ đợi cơ hội, cá chép vượt long môn. Ai cũng đang chờ bọn họ phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, vận mệnh tốt đẹp sẽ bởi vậy mà thay đổi. Trong lòng ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới lóe lên ngàn vạn suy nghĩ. Hắn động tâm rồi, dù sao thời gian hắn tồn tại đã vượt qua 9.000 vạn năm. Nhưng đến bây giờ cũng đã là cất bước khó khăn. Tất cả thủ đoạn, tất cả phương pháp hắn đều đã thí nghiệm qua, nhưng muốn tiến thêm một bước, hầu như nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào. Mà bây giờ, hắn thấy được hy vọng. Vũ trụ thăng cấp, mà cấu trúc thiên đạo luân hồi của bản thân, logic của hắn cũng sẽ thăng cấp theo vũ trụ thăng cấp. Đây là một con đường hợp đạo trực tiếp nhất. Tất cả thủ đoạn vượt qua thế gian này, phương pháp tu hành gì, ở trước mặt hợp đạo đều không đáng giá nhắc tới. Hô, một đạo tiếng thở thật sâu vang lên trong địa giới thần bí. Tựa như ở trong mảnh thế giới này nhấc lên cuồng phong. Trong lúc nhất thời, thổi vạn vật trong thế giới đều là một trận rét lạnh. Hỏa diễm ngàn tỷ năm bất diệt cũng gần như vào giờ khắc này bị thổi đến dập tắt. Minh giới luân hồi chuyển sinh ma quân bởi vì đủ loại tin tức trong lòng nghĩ đến, khiến bản thể của hắn đều sinh ra tâm thần không yên. Hô hấp khổng lồ nhấc lên phong bạo, kéo dài chừng 10 cái hô hấp, mới chậm rãi dừng lại trong khu vực này. Trong lòng hắn đã có quyết định, phương pháp tấn thăng trong một vũ trụ tất nhiên phải hoàn thành, nhưng phải bố trí cẩn thận, loại bỏ tất cả nhân tố không ổn định. Nhị Lý Thanh nhất định phải bắt lấy, giải phẫu quan sát linh hồn của hắn một cách triệt để, đồng thời phải lấy được bảo vật thần bí trong tay hắn. Người không mạng đầu tiên của bốn vực cửu châu dường như cũng có chút đặc biệt, trên người hắn hình như có một món kỳ bảo, cũng muốn lấy được. Bốn ngày cùng thiên địch đều xuất hiện ở bốn vực cửu châu, hơn nữa còn dùng đấu pháp gần như đồng quy vu tận, liều chính là ai tính toán cao hơn một tầng, cùng toàn bộ cửu châu bốn vực đã hòa làm một thể, chỉ sợ bọn họ cũng là vì tranh đoạt một vật nào đó không biết, món bảo vật này cũng phải lấy vào tay. Nói cách khác, ở cửu châu tứ vực tồn tại ba món bảo vật trình độ khác nhau. Thế giới kia nhất định có tính đặc thù nào đó, nếu không tuyệt sẽ không xuất hiện loại chuyện này, tất cả mọi chuyện tựa hồ đều hội tụ ở nơi đó, tựa như một điểm bão táp. Loại hiện tượng này chưa bao giờ xuất hiện trong quá khứ. Lúc này, ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới cũng dâng lên hứng thú nồng đậm đối với bốn vực cửu châu. Ánh mắt nhìn về phía Diêm Ma Thiên Tử, nói cho ta biết tất cả tin tức bốn vực cửu châu mà ngươi biết. Bắt đầu từ ký ức của ngươi, một tên cũng không để lại nói cho ta biết. Diêm Ma Thiên Tử trong lòng run lên, lập tức cung kính nói, sự tình phải nói từ 11 vạn năm trước. Khi đó, ta là một người chăn trâu bình thường trong sơn thôn. Diêm Ma Thiên Tử cẩn thận bắt đầu kể ra, từng đạo tin tức ký ức bắt đầu hiện ra ở trước mặt hắn. Lấy hình ảnh, bày ra cho ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới quan sát. Hắn đồng thời sẽ ở một bên tiến hành giảng giải. Đối mặt với yêu cầu của minh giới ma quân, hắn không dám có bất kỳ sự từ chối nào, thậm chí hắn muốn làm tốt nhất, để đối phương không thể lấy ra bất kỳ cái gai nào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, câu chuyện suốt mười mấy vạn năm, toàn bộ hiện ra ở trước mặt minh giới ma quân. Trong tâm linh minh giới ma quân, một thế giới mô phỏng vô thanh vô tức xuất hiện. Đó là lịch sử cửu châu tứ vực, hoàn toàn là dựa vào ký ức Diêm Ma Thiên Tử diễn sinh ra lịch sử. Lúc này, thế giới mô phỏng này tựa như động thái, không ngừng diễn biến chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Mỗi một tin tức đều được suy nghĩ của ma quân sinh ra ở minh giới luân hồi quan sát tỉ mỉ. Năng lực suy nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của hắn dường như đạt đến một loại trình độ không cách nào tưởng tượng, có vô số tin tức bị hắn quan sát mỗi thời mỗi khắc. Chương 1117, lai lịch cửu châu, bí mật không biết. Thậm chí thông qua tin tức Diêm Ma Thiên Tử biết được không ngừng kéo dài ra tin tức hắn không biết. Thông qua nhân quả, đủ loại thủ đoạn thần bí đang bổ toàn lịch sử, quả thực là thần hồ kỳ kỹ, cần năng lực tính toán vô hạn cường đại. Đây là một loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, quả thực giống như miếng ngọc trong tay Lý Thanh, vẫn còn nguyên chân tướng của các sự kiện. Dần dần, toàn bộ cửu châu tứ vực quá khứ, tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng, tinh thần minh giới ma quân, tựa hồ cũng lặng yên bước vào vô hạn vũ trụ vận mệnh thời không nhân quả trong trường hà. Tinh thần của hắn dọc theo vô tận trường hà ngược dòng lên trên. Hắn đang quan sát lai lịch của bốn vực cửu châu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, vận mệnh Anh Quốc là một dòng sông dài rộng lớn vô biên. Cho dù là hắn cũng không nhìn thấy biên giới, vốn nên là sông, nhưng tựa như lại là biển lớn vô tận. Ma quân đối với vô tận thời không nhân quả vận mệnh trường hà cũng không có chú ý nhiều. chỉ là tuần hoàn theo một đạo nhân quả thuộc về Cửu Châu tứ vực, không ngừng ngược dòng lên trên. Dòng sông vận mệnh của thời không vô cùng vô tận, dường như vĩnh viễn không thể nào đi đến cuối. Mãi đến 100 triệu năm, một sự hỗn loạn vô cùng hoàn toàn ngăn cách vận mệnh của Anh Quốc với dòng sông thời không. Ý chí của Ma Quân cũng dừng lại ở trước phiến hỗn loạn này. Trong tâm linh của hắn lóe ra một tia ngưng trọng, hắn phát hiện một vấn đề. Nhân quả của bốn vực Cửu Châu kéo dài đến trong thế giới hỗn loạn này. Kỳ lạ nhất chính là, nhân quả này kéo dài đến trong hỗn loạn, tựa hồ có một tia kim sắc đang lóe lên. Nhưng sau khi màu vàng trên nhân quả này tiến vào thời gian 100 triệu năm gần đây, lại biến thành sắc thái giống nhân quả bình thường. Đây là khí tức của Cao Duy. Ma Quân trong lòng lấy làm kinh hãi, hắn hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Cửu Châu tứ vực, ở 100 triệu năm trước, lại là thời không Cao Duy. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ Cửu Châu tứ vực là sản phẩm của một phần thời điểm không đầu không cuối của một bộ phận Cao Duy nguyên bản vào 100 triệu năm trước? Nếu là như vậy, ngược lại có thể giải thích vì sao hai người kia lại xuất hiện ở chỗ này. Hai tên kia thần bí khó lường, chúng ta vẫn luôn biết sự tồn tại của bọn hắn, nhưng bọn hắn chưa bao giờ hiển lộ bất kỳ lực lượng nào trên thế gian, cũng gần như không có nhúng tay qua bất kỳ nhân quả nào. Cũng chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào với chúng ta. Giống như U Linh tự do bên ngoài hết thảy nhân quả. Nhưng hai người bọn họ lại ra tay đánh nhau trong bốn vực Cửu Châu này. Ta vẫn hoài nghi hai vị kia là tồn tại cùng thời kỳ với vị đế quân kia đến từ 100 triệu năm trước. Hiện tại ta có 7 thành nắm chắc, lai lịch của bọn họ hẳn là 100 triệu năm trước. Lúc này trong lòng Ma Quân lóe lên vô số ý niệm, cảm giác được có một tầng sương mù thật lớn bao phủ quá khứ xa xôi. Tầng sương mù này đã liên quan đến 3 tồn tại cấp khái niệm. Có lẽ ta muốn nói chuyện với mấy người khác, trò chuyện một chút với đế quân. Đế quân này nói chuyện luôn che che lấp lấp, một câu nói không thể nói ra 3 phần thật, loại tin tức này che lấp quá khó tiếp nhận. Nhưng cần một cơ hội và thời gian thích hợp. Ha ha ha, thời điểm đưa ra thành lập thiên đạo luân hồi, đây chính là một thời cơ thích hợp. Trong lòng Ma Quân hiện lên vô số ý niệm, trong lòng có quyết đoán. Từ tình huống hiện tại đến xem, bốn vực Cửu Châu tất nhiên ẩn giấu bí bảo, hai vị kia mới có thể ở nơi đó ra tay đánh nhau. Thậm chí không tiếc giao thiệp nhân quả. Mặc dù nhân quả đoạn thời gian kia bị bọn hắn che đậy, ai cũng không cách nào biết được cặn kẽ. Nhưng bây giờ ta đã chen chân vào trong đó, ta luôn có thể tìm ra bí mật của các ngươi. Xem ra, ta phải tăng thêm lực lượng cho phân thân. Đơn thuần lợi dụng hệ thống Cửu Châu tứ vực để thu thập lực lượng quá chậm. Còn phải ngăn cản bọn họ thành lập thiên đạo luân hồi, nếu không toàn bộ thế giới thống nhất, muốn thời thời khắc khắc quan sát toàn bộ bốn vực Cửu Châu thì càng khó khăn hơn. Càng hỗn loạn, mới càng dễ dàng nhúng tay vào trong đó. Nghĩ tới đây, ý niệm của Ma Quân luân hồi chuyển sinh minh giới hơi động một chút. Tâm linh của hắn đã nối liền với trên bốn vực Cửu Châu, trong một tia bản chất phân thân kia của mình. Một cỗ lực lượng mênh mông như biển, vượt qua hư không vô tận giáng lâm đến nơi này. Nhưng trong nháy mắt cỗ lực lượng này giáng lâm đến thế giới này, toàn bộ bốn vực Cửu Châu xảy ra chấn động kịch liệt. 9 đạo quang huy vô hạn xuất hiện trên Cửu Châu đại địa. Cỗ lực lượng này xâm nhập vào trong bốn vực Cửu Châu, một tầng hào quang thần bí bao trùm toàn bộ bốn vực Cửu Châu. Giống như một tấm chắn, trực tiếp va chạm với cỗ lực lượng này. Hai cỗ lực lượng điên cuồng hao mòn, phát sinh xung đột kịch liệt. Phân thân của Ma Quân luân hồi chuyển sinh minh giới yên lặng ngẩng đầu nhìn thiên, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, điên cuồng tăng trưởng. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hai tên này quả nhiên không dễ dàng đồng quy vu tận như vậy. Thiên chi phong ấn, chỉ sợ là một chỗ chiến trường của các ngươi. Ai có thể chiến thắng cuối cùng, người đó có thể đạt được hết thảy. Nhưng mà nếu ta đã tới, kế hoạch của các ngươi sẽ không dễ dàng hoàn thành như vậy. Tuy ta không thể đưa toàn bộ sức mạnh vào, nhưng chỉ cần có thể khôi phục đến cấp bậc quái dị logic trí tuệ, là có thể làm rất nhiều chuyện. Lúc này, lực lượng của hắn đang điên cuồng tăng lên. Một tia khái niệm bản chất tiếp dẫn một tia lực lượng tràn vào trong cơ thể. Mỗi khi đưa vào một chút lực lượng, bản thể sẽ tiêu hao lực lượng gấp 10 lần. Nhưng tiêu hao một chút như vậy hắn hoàn toàn không thèm để ý. Lúc này sự thay đổi lớn của bốn vực Cửu Châu đã thu hút sự chú ý của 6 vị tiên nhân và 4 vị quái dị có logic trí tuệ. Sắc mặt bọn họ lập tức chấn động, một loại sởn tóc gáy ùa vào trong lòng. Bọn họ đã cảm giác được cỗ lực lượng không biết này đến từ thời không Cao Duy, hơn nữa xuất từ một vị trí khái niệm logic chi thủ. Mà cỗ lực lượng này bọn họ cũng đã từng cảm thụ qua. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân xanh mét, là tồn tại cao duy mà Diêm Ma Thiên Tử triệu hoán. Tên kia quả nhiên không chết, hơn nữa còn định vị thời gian của chúng ta. Nhưng không ngờ lực lượng của hắn lại bị bốn vực Cửu Châu ngăn chặn. Các ngươi cũng cảm nhận được chứ, khí tức ngăn cản cỗ lực lượng này tựa hồ có thiên và thiên chi địch ở trong đó. Mặc kệ là Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân hay là mấy vị tiên nhân khác, sắc mặt đều là rung động. Bọn họ sợ hãi sâu sắc đối với cỗ lực lượng này, đó là một loại lực lượng có thể để cho bọn họ dễ dàng hóa thành cho tàn. Trong mắt bọn họ ngoại trừ sợ hãi còn có một tia tham lam. Những tiên nhân này có thể cảm giác được một cỗ xúc động trong nội tâm, muốn thôn vệ cỗ lực lượng này. Sức mạnh của bọn họ thật ra đến từ thành quả công pháp của hai khái niệm lớn đối kháng nhau. Tự nhiên liền cùng hai đại khái niệm này lực lượng xuất từ đồng nguyên. Nhưng bọn họ đã thoát khỏi ảnh hưởng của hai khái niệm lớn, để cho bọn họ có cơ hội lấy bên dưới khác bên trên. Sở dĩ bọn họ dốc hết sức lực tìm kiếm thiên chi phong ấn, chính là vì thừa dịp lúc hai người bọn họ lâm vào rằng co không thể nghịch, cắn nuốt hết lực lượng của bọn họ. Có lẽ bọn họ có thể mượn cơ hội này đột phá logic tầng dưới chót, bước vào khái niệm logic, ít nhất cũng có cơ hội đạt tới cấp bậc khái niệm logic mô hình ban đầu. Chương 1118, phát hiện đầu nguồn, chế tạo phiền toái. Hào quang vĩ ngạn kéo dài một hồi lâu, hai cỗ lực lượng mới yên lặng bình tĩnh lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc này Lý Thanh cũng bị biến hóa cực lớn này làm cho khiếp sợ. Hắn vẫn luôn quan sát các loại nội dung của chiến tranh và kế hoạch sắp đến. Một màn hiện tại lại cắt ngang quan trắc của hắn, khiến hắn lập tức nhíu mày. Đây là lực lượng của phong ấn cửu đại thiên. Vì sao lực lượng này lại đột nhiên bộc phát? Lý Thanh lập tức lấy sổ ghi chép ra, yên lặng bắt đầu viết. Bản cũ, biến đổi lớn của thiên chi phong ấn. Phong ấn của thiên bỗng nhiên xảy ra biến đổi lớn, bộc phát ra lực lượng cường đại. Chín chỗ phong ấn đồng thời tràn ngập, dường như có lực lượng không biết kích thích nó. Nguyên do biến hóa của thiên chi phong ấn là thiên chi phong ấn biến hóa, bắt nguồn từ lực lượng của luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân bắn ra. Ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới muốn phân thân của mình một lần nữa khôi phục lại lực lượng cấp bậc tiên nhân. Hắn muốn điều tra toàn bộ bốn vực Cửu Châu, tìm kiếm bí bảo giấu ở trong bốn vực Cửu Châu. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh lập tức nhíu mày. Mặc dù thông tin đã được trả lại vừa nhìn đã hiểu, nhưng có rất nhiều nội dung không đầu không đuôi. Bí bảo của Cửu Châu tứ vực, đây là cái gì? Lý Thanh lập tức nhíu mày, nhưng trong lòng đã có chút suy đoán. Hắn lập tức tiếp tục viết. Bản cũ, bí bảo Cửu Châu tứ vực, kẻ thù của thiên và thiên hội tụ ở bốn vực Cửu Châu. Thậm chí không tiếc đấu pháp đồng quy vu tận, lấy phong ấn làm chiến trường, vẫn đang tiến hành tranh đấu. Ta vẫn hoài nghi. Bọn họ là vì tranh đoạt một món đồ nào đó, mới có thể không chết không thôi như thế. Hiện giờ luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân thần bí cũng vì tìm kiếm bí bảo thần bí khó lường này, đầu nhập càng nhiều lực lượng. Thậm chí còn khơi dậy lực lượng của phong ấn bốn vực của Cửu Châu. Bí bảo này có lẽ cường đại đến mức ngay cả khái niệm logic cũng phải tranh đoạt. Bản mới, sự tồn tại của bí bảo. Bí bảo nằm ở Cửu Châu tứ vực. Lần này, Ngọc Bản chỉ trả lại một tin tức, chứng thực suy đoán của Lý Thanh từ trước đến nay. Sắc mặt Lý Thanh vô cùng nghiêm túc, xem ra bốn vực Cửu Châu còn ẩn giấu bí mật mà ta không biết. Thiên và thiên địch đều hội tụ ở chỗ này. Ngay cả hiên viên trường long thần bí kia dường như cũng đến đây. Nhiều cường giả và nhân vật thần bí khó lường như vậy đến, nơi này hiển nhiên không đơn giản như vậy. Lý Thanh tiếp tục viết phỏng đoán của mình, muốn tìm kiếm diện mạo thật của bốn vực Cửu Châu. Nhưng lần này không có bất kỳ thu hoạch gì. Hiển nhiên tin tức không đủ, không cách nào làm ra bất kỳ cái gì hoàn nguyên. Khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia trầm ngâm. Xem ra không có thu hoạch gì, nhưng chuyện tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy. Phân thân của vị kia có thể phát huy ra chiến lực của tiên nhân, vậy có nghĩa là bố trí địa cục của ta có thể sẽ xuất hiện biến cố trọng đại. Sắc mặt Lý Thanh trở nên ngưng trọng, nếu người nọ nhúng tay vào, trong lúc nguy cấp chỉ có thể để tôn tử ra tay ngăn hắn lại. Nhưng còn phải xem người này có thể ở lại trong quân của hiên viên trường long hay không. Nếu hắn không còn ở trong quân, vậy sẽ giống như một u linh du đãng trong thế giới này. Đó mới thật sự là phiền toái lớn. Hắn đã tưởng tượng ra được người này sẽ nhấc lên sóng gió động thiên, hủy diệt vô biên. Trong lòng có một tia cảnh giác, ánh mắt Lý Thanh khẽ nhíu lại. Trước xem hắn rốt cuộc là tình huống gì đi. Nghĩ tới đây, toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung vào trong quân đội của hiên viên trường long. Tất cả gián điệp trong phạm vi thế lực của hiên viên trường long đều bắt đầu vô tình hay cố ý khóa chặt phân thân của ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới. Lúc này, trong nhà thư sinh hắn mượn thể trọng sinh. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân đang yên lặng nhắm mắt lại. Sức mạnh của hắn đã khôi phục đến cấp bậc quái dị logic trí tuệ. Nhưng hắn là một tia lực lượng tiếp nhận bản chất cưỡng ép tăng lên, loại lực lượng đến từ bản thể này dùng một phần liền thiếu một phần. Khác với phân thân hắn tiếp nhận tế phẩm hàng lâm, phân thân tiếp nhận tế tự hàng lâm là trải qua xây dựng đầy đủ, là phân thân có thể tiến hành tu luyện, cấp bậc cao hơn. Nhưng bởi vì loại phân thân này tan biến, hắn chỉ trốn ra một tia bản chất, chỉ có thể tiến hành đoạt xá trùng sinh. Phân thân trong tình huống này, lực lượng tiếp nhận không thể dễ dàng dung nhập vào trong cơ thể sinh vật đoạt xá. Trừ phi hắn để cho thân thể của mình phát sinh dị hóa, biến thành một quái dị kinh khủng, mới có thể toàn bộ tiếp thu lực lượng của bản thể, chuyển hóa thành phân thân chân thật. Nhưng loại chuyển hóa này cũng có tai hại, sẽ hoàn toàn biến thành quái dị, dù cho có một tia bản chất khống chế của hắn, thân thể chuyển hóa cũng sẽ liên tục không ngừng phát tán phóng xạ ra phía ngoài. Sẽ dẫn đến hắn không cách nào lưu lại lâu dài ở thế giới nhân loại, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, hơn nữa còn có thế giới bài xích, đó chính là vô dụng. Hắn chỉ có thể duy trì trạng thái hiện tại, từng chút lợi dụng thủ đoạn của nhà để hấp thu lực lượng bản thể truyền tống. Cần thời gian nhất định, mới có thể khiến bản thể mượn dùng nguồn năng lượng khổng lồ này ngưng tụ ra logic hoàn toàn mới, thật sự một lần nữa khôi phục đến cấp bậc tiên nhân. Trong quá trình này, một khi sử dụng lực lượng cấp bậc logic quy mô lớn, bộ phận tiêu hao liền cần bản thể đưa vào lần nữa. Hắn không định tùy tiện sử dụng, kế hoạch ẩn nấp trong đại quân Hiên Viên Tàng Long, lợi dụng thế lực của gia tộc để nhiễu loạn toàn bộ phong thần, không ngừng kéo dài chuyện này. Hắn cũng không chú ý tới, Lý Thanh nằm trong phạm vi thế lực của Hiên Viên Trường Long. Đang thông qua nhiều góc độ khác nhau giám thị mỗi một động tĩnh của người nhập vào người hắn. Thời thời khắc khắc đều đang ghi chép, Lý Thanh thấy dường như phân thân của minh giới ma quân không có gì thay đổi. Trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, xem ra trong thời gian ngắn, hắn sẽ không có hành động quá lớn. Nhưng nếu minh giới ma quân của Cao Duy Độ đã chú ý tới nơi này, lục đạo phong thần chỉ sợ cũng không thể không tăng tốc. Nếu là chân thân loại tồn tại này hàng lâm, vậy chính là tai họa ngập đầu. Trước tiên phải ngăn chặn bọn họ, để bọn họ không có bất kỳ thời gian và tinh lực nào để chú ý Cửu Châu tứ vực. Không thể diễn tả nổi là khả năng duy nhất. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh mới cho huyết nhục chi thụ. Cây huyết nhục cũng lập tức bắt đầu gia tăng hoạt động. Hắn đang hướng về phía phương hướng vạn đạo tiên vực gần với vô tận vân hải mà đi. Không thể diễn tả được, không thể chỉ phát sinh ở một chỗ. Nếu không rất dễ dàng bị phong tỏa. Nếu muốn khuấy đảo toàn bộ thế giới Cao Duy trở nên hỗn loạn, vậy hắn nhất định phải phát tán lực lượng không thể diễn tả được đến mỗi một góc của thế giới Cao Duy. Vì thế, bồi dưỡng thiên mệnh chi tử đều sẽ chậm lại. Trong lòng Lý Thanh cũng dâng lên một ý niệm. Hiện tại thân phận của ta đã không đủ dùng. Quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại bản tôn đều không thể tùy tiện rời khỏi Cửu Châu tứ vực. Ba đại thân thể có thể chia kiếp số thành ba, từ đó thu nhỏ khó khăn khi độ kiếp. Chương 1119, chân thân linh bảo, thiên sinh thạch thai. Trận mệnh kiếp này không có đơn giản như vậy, cuối cùng lại biến số vô số, ta cần giữ lại ba đại thân thể ở chỗ này, tận khả năng khống chế uy lực kiếp số ở phạm vi có thể khống chế. Thậm chí lúc cần thiết còn cần hy sinh phân thân làm mồi nhử. Một phân thân của cây huyết nhục dường như đã không đủ để xử lý những chuyện này. Ta phải cân nhắc thành lập phân thân khác mới được. Thế giới Cao Duy cần nhiều phân thân hơn để bố cục. Trong mắt Lý Thanh lóe lên suy tư, trong đầu cấp tốc tìm kiếm pháp thuật có thể thi triển. Hóa thân tín ngưỡng có thiếu hụt, phạm vi hoạt động có hạn, hơn nữa nhất định phải có người tín ngưỡng đủ mạnh. Còn cần căn cứ địa, ở Cửu Châu tứ vực là không được. Còn phải có đủ thực lực, cái này cũng rất khó khăn. Lý Thanh nhíu mày thật sâu, một phân thân thích hợp nhất cũng không phải dễ dàng chế tạo như vậy. Khẽ nhắm mắt, dịch đạo vô thanh vô tức vận chuyển ra. Vô số tin tức hiện lên trong tâm linh của hắn, hắn đang tìm kiếm tất cả nội dung liên quan đến phân thân trong kho tin tức vô tận của mình. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, một đoạn tin tức hiện lên trong đầu hắn. Khóe miệng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, tìm được rồi. Ở trong vô số tin tức chân thật, hắn tìm được một đồ vật có sẵn, có thể chuyển hóa thành phân thân. Hơn nữa uy lực tuyệt đối không thấp, tiềm lực cũng là vô hạn. Tương lai của Lý Thanh vô tức đi về phía Đường Châu. Mục tiêu của hắn chính là Đường Châu, nơi đó có một chỗ kỳ dị. Tương lai của Lý Thanh đi lại dưới mặt đất, dưới sự di chuyển của địa mạch không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Chỉ trong mấy canh giờ, hắn đã đến nơi. Mục đích của hắn là ở giữa một dãy núi. Nơi này có 9 ngọn núi liên miên, ngọn núi hiện ra cửu long triều bái kỳ diệu, đầu rồng toàn bộ hướng về vị trí trung ương. Nơi đó có một gò núi nhỏ, trên đỉnh đồi có một tảng đá kỳ lạ. Tảng đá này có 8 lỗ, 9 lỗ, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nơi này chính là địa hình của cửu long đoạt châu. Đoạt được hạt châu này chính là tảng đá 8 lỗ 9 khiếu này. Đây chính là một pho tượng thiên sinh thạch thai. Nếu không có địa mạch tương dung, bản thân cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Nhưng vừa vặn nơi này là cửu long đoạt châu cục, toàn bộ địa mạch đường châu có một phần nhỏ đều hội tụ ở nơi này. Những địa mạch này không ngừng tẩm bổ thạch thai 8 lỗ 9 khiếu, bên trong đã dựng dục ra một loại phong thủy kết tinh thần bí. Lần này, bản thân tương lai đến đây chính là muốn luyện nó thành một đạo phân thân. Loại chân bảo hiếm có thiên sinh đất này là có tiềm năng vô hạn. Một khi sinh ra đã là địa tiên thiên sinh, có thể ngưng tụ ra huyết mạch thần thoại và đạo tu hành thuộc về mình. Lý Thanh đứng trước thạch thai thiên sinh này, thần sắc thoáng ngưng trọng. Chư thiên văn minh trường hà hóa thành một dòng sông dài màu vàng, như là hạt mưa rơi vào trong thạch thai. Trong thạch thai, một đạo tinh thần ấn ký lặng yên thành hình. Lúc này, bên trong thạch thai ngưng tụ phong thủy đại thế khổng lồ, đây là một loại lực lượng thần bí, cùng tinh khí có khác biệt cực lớn. Đây là một loại lực lượng thiên địa thuần túy, quan hệ với chúng sinh cũng không lớn. Trong tay vị lai thân xuất hiện một hộp ngọc, bên trong là mực nước đã sớm luyện chế xong. Hắn muốn thi triển chính là một môn hóa thân chi pháp tên là Linh Bảo Chân Thân. Pháp môn này là thoát thai từ chân bảo đạo, chính là một môn hóa thân chi pháp tương đối kỳ lạ trong đó. Chính là lợi dụng các loại đạo khí, hoặc là bảo vật thần bí, luyện chế thành hóa thân. Nhưng pháp thuật vốn có tên là Vạn Bảo Pháp Thân, mà sau khi trải qua ngọc bản phục hồi thành Linh Bảo Chân Thân. Đặc điểm của môn pháp thuật này là, uy lực của hóa thân hoàn toàn có liên quan đến bảo vật. Tiềm lực càng cao, uy lực hóa thân càng mạnh, mà bảo vật thiên sinh đất dài, còn có tính trưởng thành. Mà thạch thai trước mắt này phù hợp với môn chân thân linh bảo này tu luyện. Lý Thanh điều khiển vị lai thân, biến vô số mực nước thành từng đường vân bao trùm lên nó, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã hoàn thành một đồ án phù văn dày đặc đến cực hạn. Thiên địa linh bảo hóa thân chú. Theo chú ngữ hoàn toàn tạo dựng, lực lượng thần bí tiến vào trong thiên sinh thạch thai này. Ấn ký tinh thần chư thiên văn minh trường hà của hắn sinh ra cộng hưởng kỳ diệu với toàn bộ thạch thai. Thạch thai nở rộ ra hào quang thần bí. Hào quang này là một mảnh thuần kim, giống như một vầng mặt trời nhỏ màu vàng kim. Thân tương lai vung tay lên, sương mù tràn ngập, trong nháy mắt che đậy toàn bộ phụ cận gò núi nhỏ. Tất cả dao động đều bị đè ép xuống, không cách nào truyền bá ra ngoài. Phân thân còn cần một ít thời gian mới có thể triệt để thành hình, vị lai thân cần ở chỗ này hộ pháp. Cùng lúc đó, bên trong thời không cao duy, ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới sắc mặt ngưng trọng. Tương lai của bốn vực cửu châu không thể quan sát, nhưng hai vị kia lại có thể ở trong đó, như vậy suy đoán của ta 9 phần là thật. 3 món dị bảo, hai vị kia trong tay ta còn khó có thể nhúng tay vào. Như vậy chỉ có thể tìm ra Lý Thanh và người vô mạng đầu tiên. Đặc biệt là Lý Thanh, món bảo vật trong tay hắn chắc chắn vượt qua khái niệm logic. Loại bảo vật này nhất định phải lấy được tới tay. Ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Trong nháy mắt tiếp theo, tinh thần của hắn tựa hồ lần nữa xâm nhập vào trong vận mệnh trường hà của vũ trụ vô hạn. Lúc này hắn tựa hồ đang thi triển một loại thiên cơ thuật thần bí đáng sợ nào đó. Tinh thần của hắn giống như mạng nhện, khuếch tán trong toàn bộ vận mệnh trường hà. Rất nhanh đã bao phủ nhân quả liên quan đến cửu châu tứ vực. Giống như thủy triều, ý niệm của hắn xâm nhập vào trong nhân quả của cửu châu tứ vực để dò xét. Hắn đang thông qua vận mệnh trường hà của vũ trụ vô hạn tiến vào vận mệnh trường hà của cửu châu tứ vực. Từ đó tránh khỏi bị lực lượng của thiên chi phong ấn ngăn cản. Nếu như nói vũ trụ vô hạn là một dòng nước lũ thật lớn, như vậy thiên cơ tứ vực vận mệnh trường hà của thiên cơ chính là một mạch nước ngầm thật nhỏ trong dòng sông vô hạn. Hắn đang dùng tất cả sức mạnh của mình thăm dò tất cả thông tin ẩn chứa trong mạch nước ngầm này. Hắn đang dùng lực lượng mạnh mẽ của mình để bình định tất cả hỗn loạn bên trong mạch nước ngầm. Lúc này, vận mệnh tứ vực thời không trường hà đã sớm trở nên hỗn loạn. Thiên mệnh của rất nhiều thiên mệnh chi tử, sự tồn tại của người vô mệnh, rất nhiều trường sinh, kiếp cảnh, thậm chí tiên nhân vận dụng pháp lực của mình quấy lên trường hà vận mệnh. Khiến cho toàn bộ nhân quả vận mệnh trở nên hỗn loạn, không ai có thể nhìn thấy toàn cảnh vận mệnh. Đúng lúc này, chuyện khiến tất cả cường giả bốn vực của cửu châu khiếp sợ đã xảy ra. Một đạo ý chí vô hạn kinh khủng như là một tảng đá lớn rơi vào trong một dòng suối nhỏ. Gợn sóng khổng lồ đang điên cuồng phun trào, từng gợn sóng, từ một tiết điểm thời gian của bốn vực cửu châu tràn ngập ra khắp nơi. Toàn bộ bốn vực cửu châu đều giống như nổ tung, vô số ánh mắt nhìn về phía đạo ý chí trong dòng sông kia. Có người rung động, có người kinh dị, có người cảm thấy sợ hãi, còn có người tràn ngập vô tận phẫn nộ. Cảm xúc của rất nhiều cường giả không giống nhau. Chương 1120, ý chí như nước, nắm giữ tất cả. Lúc này Lý Thanh cũng bị chấn động. Hắn cảm thấy cô ý chí vô hạn khủng bố này là hắn chưa từng được kiến thức qua. Đây là cái gì? Hắn có chút không dám tin, lập tức lấy ra sổ ghi chép tiến hành khôi phục tin tức. Rất nhanh hắn đã nhận được đáp án từ trên miếng ngọc. Bản mới, thế giới mệnh vận Trường Hà ba động. Ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới đang từ trong vận mệnh Trường Hà của vũ trụ vô hạn, phòng ý chí của bản thân đến trong vận mệnh nhân quả do cửu châu tứ vực đại biểu. Hắn đang tìm kiếm tin tức của Lý Thanh và Hiên Viên Trường Long, hắn muốn có được hai món dị bảo trong tay bọn họ. Nhìn thấy tin tức này, trong lòng hắn ta dùng mình một cái. Diêm Ma Thiên Tử, hắn nhất định là từ chỗ Diêm Ma Thiên Tử biết được sự hiện hữu của chúng ta. Đáng chết, lại có tồn tại khái niệm logic trực tiếp ra sân. Ta là người không có mạng, hiện tại thời đại này, thiên cơ hỗn loạn, muốn tìm được ta càng thêm khó khăn. Nhưng nếu logic của khái niệm đã tồn tại tự mình ra tay, chỉ sợ là có thủ đoạn nào đó có thể tìm được một ít dấu vết. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Hắn nhắm mắt lại, lặng yên vận chuyển dịch đạo, giờ khắc này, hắn đem tinh thần của mình nâng cao đến cực hạn. Tinh thần trong nháy mắt đã tới bên trong Trường Hà vận mệnh. Tinh thần của hắn mờ ảo, không có bất kỳ dấu vết gì, chỉ là yên lặng quan sát vô tận gợn sóng từ thượng du mà đến. Hắn muốn nhìn một chút đối phương đến cùng thi triển thủ đoạn gì. Hắn cần thông qua tin tức tìm được tất cả mục đích hành vi bản chất của đối phương, mới có thể tìm được phương pháp bảo vệ mình. Những nơi sóng biển đi qua, vận mệnh Trường Hà của bốn vực cửu châu đều đang phát sinh biến hóa vi diệu. Đầu tiên là các loại sương mù bao phủ trên dòng sông vận mệnh của thiên cơ nhân quả. Những sương mù này tựa hồ là pháp thuật nào đó đến từ các cường giả khác nhau của các thời đại thi triển. Những thiên cơ pháp thuật này lộn xộn, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, trải qua không biết bao nhiêu năm, biến thành một mảnh sương mù bao phủ trong ngoài vận mệnh của thiên cơ nhân quả. Loại sương mù này chỉ bằng vào lực lượng của một người, cho dù là rất nhiều tiên nhân cũng không cách nào quét sạch. Quanh năm bao phủ toàn bộ bốn vực cửu châu, đã biến thành một bộ phận của nhân quả vận mệnh, ẩn giấu đủ loại bí ẩn. Chúng nó khiến vận mệnh thế giới thiên cơ trở nên càng ngày càng mông lung, không phải hạng người tu vi kinh thiên, khó có thể suy tính quá khứ tương lai thật sự. Hiện tại, những gợn sóng kỳ diệu này quét ngang qua, quét sạch sương mù dày đặc do vô số tu sĩ, pháp thuật ngưng tụ ra. Sau mấy đợt sóng lớn, vận mệnh thời không Trường Hà thanh thanh. Không còn sương mù, toàn bộ sông dài tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng hơn một chút. Tuy rằng vẫn hỗn loạn không chịu nổi, vô tận nhân quả thiên cơ dây dưa với nhau, bao trùm một khu vực lớn. Nhưng ít ra có thể nhìn thấy vô số đường nét vận mệnh của nhân quả, cẩn thận thăm dò, cũng chưa chắc không thể phát hiện ra một vài vấn đề. Nhưng mà trong Trường Hà vận mệnh còn có mấy chục khu vực giống như lỗ đen bao trùm ở trong một khu vực nhỏ. Tương lai thì là biến thành một mảnh khu vực vô cùng hỗn loạn, không giống như thời đại quá khứ, tương lai cho dù có vô số lối rẽ, nguyên bản cũng vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ những thời khắc tương lai này đều đang biến hóa, đều là một mảnh mông lung. Ý chí như nước vô thanh vô tức đã tới thời đại hỗn loạn nhất này. Ý chí này mênh mông mà khổng lồ, đang điên cuồng tràn vào thời đại này, như đang truy tìm mỗi một nhân quả. Mê vụ vô tận trên dòng sông vận mệnh của thiên cơ nhân quả lúc này lại bắt đầu chậm rãi hiện lên. Gợn sóng vừa rồi tựa hồ cũng không phải là biến mất toàn bộ bọn chúng, chỉ là để cho những sương mù này tạm thời biến mất. Nhưng Lý Thanh thấy cảnh này lại lạnh toát cả người, ý chí của đối phương thật sự quá khổng lồ. Đối phương căn bản không phải muốn tìm một người, mà là muốn tìm tòi tất cả mọi người. Thông qua việc nắm giữ nhân quả và thu thập tin tức vô tận với tất cả mọi người, sau đó căn cứ vào thị giác của vô số người để suy đoán ra vị trí tồn tại của Lý Thanh. Lúc này, một lượng lớn nhân quả đều hội tụ ở trong các lỗ đen khác nhau. Những lỗ đen kia đại biểu cho thiên mệnh chi tử, không có mệnh. Mỗi một người đều ảnh hưởng đến một phạm vi nhất định và vô số người. Chẳng qua bởi vì Lý Thanh nhúng tay vào, gần như tất cả thiên mệnh chi tử đều có gián tiếp hoặc trực tiếp tiếp xúc với hắn. Cho nên giữa những hắc động này có liên hệ nhất định với nhau tạo thành một hắc động càng thêm khổng lồ, hầu như đem toàn bộ con sông Cửu Châu bốn vực cắt đứt. Đây là điều may mắn duy nhất của Lý Thanh. Hắn đã đoán được tính toán của đối phương, lập tức lấy ra sổ ghi chép. Bản cũ, Thủ pháp minh giới ma quân suy tính. Ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới, thông qua lực lượng của mình quét sạch tất cả thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà trên cửu châu tứ vực, thiên cơ pháp thuật sương mù hòa làm một thể. Sau đó, đem lực chú ý phóng đến trên thân mỗi người thời đại này. Hắn muốn thông qua nắm giữ một bộ phận kinh nghiệm của mỗi người, cuối cùng ngược lại suy ra tất cả người có khả năng tiếp xúc qua với ta. Lại thông qua loại phương pháp này để định vị sự tồn tại của ta, hơn nữa biết được tất cả kế hoạch của ta. Ta chỉ có thể thông qua dịch đạo, dẫn dắt vô tận sương mù do pháp thuật hình thành trong vận mệnh trường hà, che đậy tất cả nhân quả của sinh mệnh thời đại này. Mới có thể tránh được lần tìm kiếm này, nếu không với ý chí tinh thần logic, có thể phỏng đoán được một số tin tức của ta theo những nhân quả này. Đặc biệt là hệ thống tình báo của ta, có khả năng gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Một khi người từng tiếp xúc với ta bị định vị, khái niệm logic thần bí này có thể sẽ tiết lộ tin tức cho 6 đại tiên nhân hoặc là 4 đại logic trí tuệ quái dị, để bọn chúng tới thanh lý ta. Bản mới, kế hoạch luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân. Ma quân luân hồi chuyển sinh linh giới, phân chia chủ thứ là thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà của vũ trụ vô hạn và vận mệnh trường hà của 4 vực cửu châu, xâm nhập vào trong vận mệnh của 4 vực cửu châu. Hắn lấy thiên cơ chi pháp tự thân logic diễn sinh ra vạn mệnh luân hồi nhân quả đạo ngược dòng tìm hiểu linh hồn của tất cả chúng sinh. Từ trong linh hồn của bọn họ, hấp thu tất cả quá khứ mà bọn họ đã từng trải qua. Lại thông qua ý chí khổng lồ khái niệm logic của mình, mô phỏng ra tất cả mọi chuyện xảy ra ở thời đại cửu châu tứ vực này. Do đó chỉnh lý lại tất cả những người mà Lý Thanh và Hiên Viên Trường Long tiếp xúc, ảnh hưởng đến tất cả sự kiện, cuối cùng hoàn nguyên tất cả kế hoạch và tinh lực của hai người không có mạng này. Phá hư tất cả nanh vuốt của hai người không có mạng, biến bọn họ thành người mù và người điếc, buộc bọn họ tự mình ra tay xử lý các loại sự kiện. Số lần ra tay càng nhiều, xác suất bọn họ bại lộ lại càng cao. Phân thân của minh giới ma quân đã sớm âm thầm quan sát, ôm cây đợi thỏ. Một khi xác định được hành tung của hai người, hắn sẽ lập tức ra tay, giết chết hai người, đào linh hồn và dị bảo trong tay bọn họ. Lý Thanh muốn sử dụng dịch đạo muốn bài trừ vạn mệnh luân hồi nhân quả đạo cần dẫn dắt vô tận thiên cơ sương mù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.